Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, Kim Long ấn bí mật. Từng tia một vừa sâu xa vừa khó hiểu huyền bí hiện lên ở Cát Đông Húc trong não. Để Cát Đông Húc cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng đối với tu chân giới cổ nhân tự đáy lòng nổi lòng tôn kính. Nguyên lai này Kim Long ấn chính là cổ nhân lấy đại pháp lực luyện hóa ngay ngắn một cái tòa kim sơn. Lấy 9981 nói cực kỳ phức tạp in phù phong ấn tại nhỏ như vậy một cái vàng in bên. Trong, mỗi một nói in phù đại diện cho một tầng sức mạnh. Mỗi bóc mở một đạo in phù, Kim Long ấn trọng lượng liền sẽ lấy gấp mấy lần địa tăng cường. Năm đó Côn Lôn cảnh bên trong, Quảng Vân chân nhân bất quá mới vừa bóc mở ra đệ nhất nói in phù. Biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, như vậy xuống, mãi đến tận 9981 nói in phù. Có thể tưởng tượng được này Kim Long ấn in phù một khi tất cả đều bị mở ra. Thật đúng là như một tòa chân chính Kim Sơn ép đỉnh mà xuống. Uy lực kia sẽ lớn bao nhiêu? Lại có ai có thể chống đối? Bởi vì Kim Long ấn cực kỳ dày nặng. Một khi in phù toàn bộ giải khai, càng là cùng chân chính Kim Sơn không khác nhau chút nào. Chính là thuyền đại nạn rơi đầu. Này Kim Long ấn cũng là đạo lý giống nhau. Nó nặng nề như vậy. Một khi hết thảy in phù tất cả đều bóc mở. Coi như tế phóng người. Khống chế lại đều rất vất vả. Nếu muốn lại linh hoạt biến hóa thì càng là khó càng thêm khó. Cho nên lúc ban đầu luyện chế pháp bảo này cổ nhân liền tìm được một cái long hồn. Đưa nó miễn cưỡng phong ấn tại này Kim Long ấn bên trong. Lấy nó làm cho này siêu cấp trầm trọng pháp bảo điều khiển chỗ then chốt. Như vậy tế phóng pháp bảo này người. Chỉ cần khống chế chỉ huy long hồn liền có thể thông qua nó nhẹ nhàng như thường rất nhiều điều. Khống chế này Kim Long ấn, đương nhiên khống chế long hồn, còn có thể bóc mở mấy nói in phù, cùng thi pháp người tu vi có quan hệ trực tiếp. Không chỉ có như vậy, long hồn có thể khống chế nhiều đại uy lực Kim Long ấn. Cùng long hồn mạnh yếu cũng có quan hệ, này trong đó phân đoạn đều là một khâu thủ sẵn một khâu ảnh hưởng một khâu. Năm đó Quảng Vân chân nhân tu vi xa không như bây giờ Cát Đông Húc. Không có chân chính khống chế long hồn, cũng không có thể chân chính tế luyện này Kim Long ấn. Hắn chỉ là dựa theo phái Côn Luân tổ tiên lưu lại một ít tàn khuyết không đầy đủ pháp môn. Miễn cưỡng có thể bóc mở một đạo in phù, miễn cưỡng tế phóng Kim Long ấn. Mà Cát Đông Húc bây giờ không chỉ có tu vi so với Quảng Vân chân nhân cường đại không ít. Càng là chân chính đã khống chế long hồn cùng Kim Long ấn. Tuy rằng long hồn hiện tại so với trước đây càng thêm suy yếu. Nhưng bởi vì Cát Đông Húc chân chính đã khống chế nó. Hắn hiện tại một khi tế phóng Kim Long ấn. Đã có thể thu thả tựa như sử dụng tới Kim Long ấn năm nói in phù uy lực. Ánh sáng trọng lượng trên, cũng đã là năm đó Quảng Vân chân nhân tế phóng Kim Long ấn 32 lần. Linh hoạt thu phóng như thường càng không phải là năm đó Quảng Vân chân nhân có thể so sánh. Tốt pháp bảo a, tốt pháp bảo, Cát Đông Húc chậm rãi lĩnh ngộ Kim Long ấn huyền bí cùng uy lực phía sau. Khiếp sợ, nổi lòng tôn kính phía sau, không nhịn được một trận mừng rỡ than thở. Chẳng qua hiện nay này long hồn quá yếu. Hơn nữa đây coi như có thể tìm tới long mạch. Ta cũng không thể đem nó đặt ở mặt trên ôn dưỡng. Ta phải tùy thời mang theo nó phòng thân mới được. Mừng rỡ than thở trong chốc lát sau. Cát Đông Húc nhăn lại đầu lông mày. Chỉ là đối với hồn một khối này. Cát Đông Húc hiểu rõ vẫn có giới hạn. Nghĩ một hồi. Không để ý tới xuất đầu tự. Cát Đông Húc. Cũng là không thèm nghĩ nữa. Ngược lại hắn hiện tại cũng chỉ có thể bóc mở năm nói in phù. Này long hồn cũng miễn cưỡng đủ. Hơn nữa từ khi Cát Đông Húc tế luyện này Kim Long Ấn, đem nó thu vào trong cơ thể phía sau, cái kia long hồn rõ ràng mơ hồ chiếm được một tia ôn dưỡng. Mặc dù không có rất nhanh biến trở nên mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có giống như trước, giống như sinh hồn không ngừng trôi qua. Đã như thế, trong thời gian ngắn, Cát Đông Húc cũng không phải yêu cầu cuống cuồng bồi dưỡng long hồn sự tình. Cát Đông Húc tế luyện Kim Long Ấn sau, không có qua nửa ngày, Thác Bạt Lãnh từ nhập định bên trong tỉnh lại. Thác Bạt Lãnh khởi điểm thấp, phục dụng Long Hổ Đạo Văn quả phía sau, tự nhiên không thể một bước đột phá đến Long Hổ cảnh. Bất quá này Long Hổ Đạo Văn quả không hổ là thiên địa dị quả. Thác Bạt Lãnh tuy rằng không có có thể chân chính tìm hiểu đến Long Hổ cảnh, nhưng tu vi đã từ luyện khí 6 tầng một hồi liên tục đột phá 2 tầng. Bước chân vào luyện khí 8 tầng. Không chỉ có như vậy, hắn từ Long Hổ Đạo Văn quả bên trong nhòm ngó rất nhiều thiên đạo huyền bí. Rất nhiều trước đây không biết cái gì cũng bỗng nhiên rộng rãi. Vì là sau này đột phá Long Hổ cảnh đánh hạ xác thật cơ sở. Này cũng mang ý nghĩa, một khi hắn tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, hắn sẽ so với người khác nhiều một phần bước vào Long Hổ cảnh cơ hội. Đệ tử có phụ sư tôn trọng thường. Thác Bạt Lãnh tiến lên, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ về phía Cát Đông Húc quỳ lạy. Luyện khí 8 tầng, so với ta tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn rất nhiều. Được rồi, đứng lên đi, ta không nặng quỳ lạy chi lễ. Sau đó cái trò này thì miễn đi. Cát Đông Húc gặp Thác Bạt Lãnh không chỉ có tu vi liên phá 2 cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa cả người ở bên trong khí chất đều đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Vui mừng nở nụ cười. Vâng, sư tôn. Thác Bạt Lãnh gặp Cát Đông Húc một mặt vui mừng dáng vẻ, mũi lại không nhịn được có chút cay cay. Đây chính là Long Hổ Đạo Văn quả. Toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên cũng là nhà mình sư tôn sẽ dùng để bồi dưỡng một vị luyện khí tầng 6 lão giả. Đồng thời gặp được hắn đột phá đến luyện khí 8 tầng còn cảm thấy vui vẻ. Vui mừng, tham thì thâm, dục tốc thì bất đạt. Ta hiện tại liền không nữa chỉ điểm ngươi chế thuốc luyện đan. Ngươi trước về Bách Dược Đường, cố gắng ổn vừa vững đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Vâng, sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Thác Bạt Lãnh cung kính mà khom người lui ra. Thác Bạt Lãnh sau khi rời đi, Cát Đông Húc xa xa nhìn phía vẫn ngồi xếp bằng nhập định bên trong Tần Nhã Anh, trong mắt lộ ra một vệt chờ mong. Đây cường giả san sát, Tần Nhã Anh tu vi không có đạt đến Long Hổ cảnh, Cát Đông Húc là không dám hủy cùng nàng trọng trách, làm cho nàng thay mình phía trước mặt thu lại của cải. Tìm hiểu tin tức, chỉ có Tần Nhã Anh đột phá đến Long Hổ cảnh, hắn có thể chân chính bắt đầu dùng nàng. Khi đó một cái ở ngoài sáng, một cái ở hậu trường, mới có thể có tiến có thối. Cho tới Thác Bạt Lãnh, còn phải nhìn hắn phía sau tiềm lực. Bây giờ Cát Đông Húc là không có cách nào dùng hắn. Phan Phủ, một cái mũi ưng, môi rất mỏng, làm cho người ta một loại nham hiểm cảm giác. Nhưng tu vi chỉ có luyện khí tầng 8, người trẻ tuổi ngồi cao trên đại sảnh. Hắn ngồi phía dưới 4 vị lão giả. 4 vị này lão giả có 3 vị luyện khí 9 tầng, 1 vị luyện khí 10 tầng, đều là Phan Phủ lưu lại trấn giữ tộc lão. Đại lực, còn không có bất kỳ cha ngươi tin tức. Ta xem gia chủ tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Cái kia một đầu tóc bạc, tu vi cao nhất lão giả đối với ngồi cao trên đại sảnh trẻ tuổi người ta nói. Người trẻ tuổi này không là người khác, chính là Phan Vân Sam Tam Tử Phan Đại Lực. Tuổi mới 18 tuổi liền bước vào luyện khí cảnh giới rất trọng yếu một cửa ải. Luyện khí 8 tầng, đồng thời còn bái vào thi ma cửa chấp pháp trưởng lão môn hạ, thành cho hắn đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó Phan Đại Lực tuy rằng không tính Phan gia hàng đầu cường giả, nhưng ẩn nhiên đã là Phan gia sau một tạm quyền gia chủ không có hai nhân tuyển. Phụ thân có luyện khí 12 tầng tu vi, này chuyến đi Nguyên Thú Sơn càng là mang theo chủ nhà họ Lục còn có 8 vị luyện khí 10 tầng. Cường giả, Tần Nhã anh bất quá mới luyện khí tầng 11, lại làm sao có khả năng giết được phụ thân? Phan Đại Lực nói, nghe Tần Phủ bên trong có tin tức truyền ra, Tần Nhã anh này chuyến Nguyên Thú Sơn hành trình dĩ nhiên đột phá đến luyện khí 12 tầng. Mà nàng này chuyến sắp tới, liền nắm trang phủ lập uy, không hề chú ý chúng ta Phan gia bộ mặt, ta xem gia chủ chậm chạp không về, nhất định cùng nàng có quan hệ. Tóc bạc tộc lão nói, như thật cùng nàng có quan hệ, vậy xem ra phải mời ta sư huynh ra mặt, bằng không chúng ta tới cửa đi cũng chỉ là tự rước nhục nhã. Phan Đại Lực sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó đứng lên, mặt âm trầm nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.